Chương 271, chân chính Akashi. Hiệp 3 thi đấu kết thúc, T3I phần vì là 83-67, cụ rổ cổ thu hồi giòn cha NG Tha Y, khôi phục phổ thông cha NG Tha Y giả cụ dạn, mọi người còn rơi vào khiếp sợ cha NG Tha Y bên trong. Đây chính là tốc độ của tia chớp hiện tại cụ rổ cổ, làm cho người ta một loại cảm giác lại như một vệ ánh sáng. Nhưng đáng tiếc chỉ là ngăn ngắn dại ra, tỉnh táo lại liền trở về ghế dự bị nghỉ ngơi. Đệ tứ hiệp thi đấu bắt đầu. QNZ là cuối cùng một hiệp. Chờ chút. Do ta tới đối phó cụ dầu cổ. Akashi từ tốn nói, trong mắt màu đỏ điện quyển không ngừng chuyển động. Dạ cụ giản cao trung sắc mặt của mọi người QNZ là bất đắc dĩ. Dù sao cụ dầu cổ thực lực mạnh đến chỉ có Akashi có thể đối phó. Bóng rổ lan truyền đến cụ dầu cổ trong tay. Âm một đạo húy hào quang màu xanh lam từ gieo mì bù chia phía bên phải chợt lóe lên. Mọi người ở đây cho rằng cụ rổ cổ có thể đạt được thời điểm. Lặt một đạo màu đỏ điện quang thoáng hiện ở cụ rổ cổ trước mặt, úy hào quang màu xanh lam cùng hào quang màu đỏ trong nháy mắt lấp lóe toàn bộ bán tràng, muốn mọi người mắt đại hai mắt, đầy mặt kinh hãi, một bộ kinh hãi quá độ phản ứng. Tăng một đạo hào quang màu đỏ từ cụ rổ cổ phía bên phải qua đi, chính là ạ cả sỉ sấy dù dịu bắt được bóng rổ đột phá. Điều này làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Cú rổ cổ lần thứ nhất cùng người khác chính diện giao phong đồng thời tiến công, bị thiệt đi bóng rổ, ta đến nói cho các ngươi, địa vị chênh lệch. À cả xì xây rủ giữa âm thanh như lạnh giá, trong mắt hào quang màu đỏ xì xì tuôn ra. Là à cả xì xây rủ dịu giòn đã không tệ lắm, cú rổ cổ nhếch miệng lên một tia cười bại. À cả xì xây rủ dịu thiên đế chi nhãn, có thể rất tô tờ dự đoán cú rổ cổ động tác, hơn nữa ở giòn ra chỉ dưới. Ả cả xì xây dù dịp tốc độ cũng đã có thể cùng vừa nãy cụ rổ cổ so với, thiên đế chi nhãn uy lực thật sự, phát huy được. Ý dù kỳ xôn cùng hì ủ gạ dần che ở Ả cả xì xây dù dịu trước mặt, ở tại bọn hắn trước mắt, Ả cả xì xây dù dịp tốc độ đã có thể cùng cụ rổ cổ mở ra dồn sánh vai. Vù vù, từng trận gào thét vang lên gỡ nở so nở dê, Ả cả xì xây dù dịp trong nháy mắt làm ra mấy cái biến hướng động tác. Quá nhanh. Này biến hướng tốt trôi chảy. Chỉ có ở cụ rổ cổ trên người từng thấy. Quỳ xuống. À cả sĩ xây rủ dịu nhàn nhạt nói một câu. Ý rủ kỳ sùn cùng hì ủ gạ dần vẩy đầu gối như chịu đến ma túy. Hai người ngã quỵ ở mặt đất dưới. À cả sĩ xây rủ dịu trong nháy mắt liền qua rơi mất cả ghệ mì cùng với cổ gạn. Sau đó nhảy lên trên không trung. Từ tốn nói. Các ngươi bại trợ. Là tuyệt đối. Đừng qua đến bại. À cả sĩ xây rủ dịu. Một đạo bóng người màu xanh lam sẫm từ trời cao một vòng mà xuống. Âm một từng cơn sóng gợn lấy hai người làm trung tâm khuếch tán, xốc lên từng trận sóng khí khu vực. Hư cù rổ cổ lạnh rên một tiếng, sau khi rơi xuống đất, trong nháy mắt kéo không trung bóng rổ, cực lực sau này đạp địa. Vâng, rầm rầm rầm. Khán giả chỉ thấy một đạo xanh thẳm cùng màu đỏ ở sân bóng bên trong giao như phân lạt lạt lạt lạt lạt lạt lạt lạt bán giữa trường xuất hiện vô hạn cái ạ cả sỉ cùng cụ rổ cổ tàn ảnh. Khán giả trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh hãi, một bộ kinh hãi quá độ phản ứng. Bóng rổ ở cụ rổ cổ trong tay hóa thành một đạo điện quang tay trái tay phải lan lộn, bô nở cái này gây nên gơ nở so nở dê bối xoay người, từ phía bên phải chợt lóe lên. À cả sỉ xây rủ dịu điện quang bắn ra bốn phía rô nở dê như xoay người, trực tiếp che ở cụ rổ cổ bên trái bên trong. Cụ rổ cổ trong nháy mắt dừng lại thân thể, một tia điện túy dừng ở sân bóng bên trong. À cả sỉ xây rủ dịu cụ nở dê là mạnh mẽ dừng lại thân thể. Bóng rổ đổi đến trên tay phải, lặt một tiếng, biến mất không còn tăm hơi, là động tác giả. Xuất hiện lần nữa là bên trái tay bên trên, từ bên trái hóa thành điện quang lướt qua mà qua, quyển tịch kính phong. Gây nên không khí rung động. Mà một tia ánh sáng đỏ cu nở dê là từ phía bên phải đuổi tới cụ rổ cổ. Hừ. Cụ rổ cổ lạnh rên một tiếng, sau này lùi bước, sau đó nhảy lên cầm trong tay bóng rổ vung một cái mà ra. Cái gì? À cả sỉ sầm mặt lại, chân lỏa ca quát một tiếng, cả người suýt chút nữa ngã xuống đất bàn trên, may là dùng một tay trống, mới bình yên vô sự. Nhưng vậy, đã muộn oanh một ánh hào quang mang theo từng trận gào thét. Để ép thế không khí nhiệt độ, xoay tròn bắn ra mà ra. Ầm bắn trúng bảng bóng rổ sau khi, rơi rọ bóng rổ. Kachi Kachi Lam giá không khỏi lay động lên. Thiên đế chi nhãn, trên lý thuyết là sức mạnh tuyệt đối. Cù rổ cổ từ tốn nói, thế nhưng, thân thể của ngươi theo không kịp, coi như ngắn ngủi có thể cùng được với, nhưng ngươi QNZ kiên trì không được bao lâu. Đây chính là ngươi cuối cùng điểm, Akashi. Kuzoko nói xong câu này sau khi, trực tiếp bối qua thân hồn nhiên mặc kệ âm trầm Akashi. Bóng rổ lan truyền đến Kuzoko trong tay, nhìn trước mặt Akashi, cười nói Akashi, là một người có thay đổi tương lai sức mạnh, ngươi thiên đế chi nhãn sẽ ứng đối ra sao đây? Akashi sầm mặt lại, Kuzoko, ngươi đang nói cái gì mạnh miệng, coi như thân thể của ta tốc độ không cách nào đuổi tới ngươi, thế nhưng dự đoán động tác của ngươi, ta thiên đế chi nhãn tuyệt đối có thể. Kuzoko một dưới khố đổi tay đổi sang tay trái bên trên, thân hình như điện chuyển động trong lúc đó từ bên trái đột phá. Mà Akashi sẩy rủ giữ cả người thân ra tay trưởng, hầu như muốn đụng tới Kuzoko cả người trên người. Ngay ở vừa muốn đụng tới Akashi sẩy rủ giữ thân thể cái kia một áo, Kuzoko tay trái đem bóng rổ một dưới khố đổi đến tay phải, thân thể trong nháy mắt hướng về phương hướng ngược đột phá. Tất cả những thứ này đều là do quang ảnh để hoàn thành. Akashi sẩy rủ giữ chân lỏa soạt soạt một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất bàn trên. Tại sao ta thiên đế chi nhãn không cách nào dự đoán? Akashi sẩy rủ dịu nhất thời đem hai mắt trợn lên tặc đại một trận ngơ ngác, cả kinh nói. Ở ngươi dự đoán cực trong thời gian ngắn, ta mạnh mẽ thay đổi động tác, ngươi thiên đế chi nhãn liền không cách nào dự đoán. Kuzoko nói một câu sau khi, hóa thành một đạo vang lên kèn kẹt điện quang đột phá. Phịch một tiếng nổ vang, sân bóng khác nào chấn động một chút, Kuzoko giẫm ba phần tuyến nhảy lên thật cao. Kuzoko trên không trung chân phải hơi làm nổi lên, cả người trên không trung không ngừng lên cao bay lượn. Kuzoko trên không trung mạnh mẽ chân trái đạp một bước, chân phải hơi đạp một bước nhỏ. Kuzoko thân thể bắt đầu xoay tròn, một vòng, tiếp cận hai vòng, miễn cưỡng trên không trung xoay tròn 630 độ sau khi. Kuzoko thân thể khẽ quát một trận, thân thể trong nháy mắt lên cao một điểm, tay phải cực lực sau này triển khai. Kuzoko tay phải mang theo quyết chí tiến lên khí thế quyển tịch đè xuống ẩu con Kuzoko một tay tầng tầng đem bóng rổ quán tiến vào giỏ bóng rổ. Ba phần tuyến một bước đạp địa nhảy lấy đà không trung bay lượn bước chậm 630 độ chiến phủ thức út rổ Kuzoko bóng rổ chi tống mạn hệ thống 271 chương 90, 77 lúc này Akashi hai mắt vô thần, điểm không ngừng ném, hiển nhiên là chịu đến cực cường đả kích sau khi Akashi tiến công cùng phòng thủ. Đều không ngoại lệ đều bị củ rổ cổ nghiền ép, nát tan củ rổ cổ cầm bóng rổ, từ ạ cả sỉ phía bên phải chợt lóe lên, nhàn nhạt nói một câu để ạ cả sỉ cả người như chịu đến điện giật ngươi là ai ta là ai ạ cả sỉ. Sắc mặt mê man nói một câu, ạ cả sỉ đầu góc tư duy trong nháy mắt động lại lên, một đơ y trải qua như là chiếu phim dô nở dê như từ đầu góc truyền phát tin. Nếu không trở về được quá khứ, như vậy phạm vào các loại sai lầm QNZ sẽ không biến mất, ta vốn tưởng rằng để tan này mặt khác một loại nhân cách đến làm đã từng đội hữu kẻ địch là tối tốt đẹp. Thế nhưng, để ta không nghĩ tới chính là, Kuzoko Tetsuya, lấy vượt lên thế hệ kỳ tích bên trên thực lực, hung hăng xuất hiện trước mặt của chúng ta, QNZ bởi vậy đây là ta trong cuộc đời muốn đánh nhất bại nam nhân. Akashi xây rủ dự chậm rãi nhắm lại hai con mắt, ngựa khí có không muốn đạo, không tốt bại từ. Sự tồn tại của ngươi lại như là ta đệ đệ như thế, sau thời gian dài, ta đã có đối với ngươi không muốn tình cảm, thế nhưng, ngươi bây giờ còn không cách nào đánh bại hắn. Liền do ta, đến đánh bại hắn Akashi sẩy rủ dịu trong nháy mắt mở hai con mắt, trực tiếp tiếp được đội hưu chuyển tới bóng rổ, cả người đã thức tỉnh rồi. Đầu tiên là một tiêu chuẩn dưới khố đổi tay từ phía bên phải qua đi ý rủ kỳ sùn. Mà Kuzoko đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đưa tay phải ra, tiệt đi ạ cả sỉ sẩy rủ dịu trong tay bóng rổ. Chúng ta lần thứ nhất thấy đi, Kuzoko. Ạ cả sỉ sẩy rủ dịu nết miệng lên vẻ mỉm cười, cùng trước hướng về trước không giống. Ạ cả sỉ sẩy rủ dịu trong nháy mắt một đổi tay, tay phải bí ẩn nhẹ nhàng chuyền bóng. Ba phần tuyến gieo mì bụ chia tiếp được cái này hoàn mỹ chuyền bóng, sau đó đầu bắn ra. Lặt, ba phần cầu 99. 83 đán tuy rằng chưa từng thấy ngươi cái nhân cách này xuất hiện, có điều để ta cảm giác được không sai. Kuzoko trên mặt mang theo một vệt bại vị sâu sắc lời, đạo hy vọng đừng làm cho ta quá tẻ nhạt. Hai người gặp thoáng qua, Akashi cười cợt nói rằng tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, cuộc tranh tài này, do ta đến đánh bại ngươi. Hy vọng đi. Kuzoko từ tốn nói. Đúng rồi, thực lưu, rất tuyệt ba phần cầu. ạ cạ sĩ quay đầu đối với thế thực lưu cười nói. Đùa giỡn sao? Gieo mỉ bù chìa sắc mặt dại ra đạo ạ cạ sĩ lại sẽ khoan người. Ta vẫn là lần thứ nhất ở thời điểm tranh tài nhận được thoải mái như vậy chuyền bóng, trực tiếp là có thể ném rổ, cảm giác này quá mỹ diệu. Trên khán đài thế hệ kỳ tích mọi người sắc mặt cả kinh, cái kia quen thuộc chuyền bóng. Hắn trở về, ở thơ y gian sau na y bên trong, ạ cả xỉ các loại xảo rượu chuyền bóng, đem thiên đế chi nhãn uy lực phát huy đến cực hạn. Mà cụ rổ cổ rổn cũng không mở ra, chỉ là nhắm lại, hắn đang đợi giả cụ dạn 5 người rổn, hiện đang đóng. Chỉ vì dùng trạng thái tốt nhất đi quyết đấu 5 người rồ nổ lạc, hai đội điểm chiến bình, 120-120. Ả cả sỉ sấy dù dịu nhết miệng lên vẻ mỉm cười, trong mắt lập lòe điện quang, lần thứ 2 tiến vào rồn. Không muốn quá sốt sắng, ta tiến vào rồn QNZ chỉ có điều trở lại trước cha NZ tha y thôi, ta bản thân đã sẽ không có biến hóa quá lớn. Thế nhưng, cái khác bô nở người liền muốn chính tỉnh các ngươi, sẽ gìn mọi người nghe thấy một câu nói này. Hướng về dạ cụ dặn mọi người phương hướng vừa nhìn. Nay vừa nhìn, chính là mắt đại hai mắt, đầy mặt kinh hãi, một bộ kinh hãi quá độ phản ứng. Không thể. Tại sao lại như vậy? Nói dơ đi, làm sao có khả năng có chuyện như vậy? Lúc này dạ cụ dặn cái khác bô nở người, trong mắt tuôn ra hồng nhạt điện quang. 5 người, toàn viên mở ra giòn đã 5 người chậm rãi bùng nổ ra một luồng khiến lòng người điên khí thế. Như một ngọn núi lớn rô nở dê như đặt ở sệ dìn chúng trong lòng của người ta. Thi đấu tiếp tục gieo mỉ bụ chỉa cầm bóng rổ, trong nháy mắt hóa thành một đạo vô hạn tiếp cận điện quang thân hình từ hì ủ gạ dần về phía bên phải chợt lóe lên. Thật nhanh, không cách nào đuổi tới tốc độ của hắn, thật mạnh cảm giác ngột ngạt. Gieo mỉ bụ chỉa ở trung tuyến nhảy lên, giơ tay một cái ba phần cầu, lạt gieo mỉ bụ chỉa vào đúng lúc này ung dung ném ra một cái trung tuyến ba phần cầu. Sẽ gìn ghế dự bị năm nhất đều sắc mặt trực tiếp nhìn gì cô Edda. Tình trạng của bọn họ cùng chân chính giòn vẫn coi chênh lệch, người bản thân chỉ có thể phát huy chính mình bản thân 80% thực lực, thế nhưng giòn có thể phát huy ra 100% thực lực. Nói cách khác, bọn họ hiện tại cha NZ Tha Y tương đương với là ngụy giòn đã gì cô Edda phân tích nói, cũng chính là cái sẽ dự tả ngụy giòn đã giữa trường. Hyuga dần ở dạ cụ giản cao trung 3 phần tuyến ở ngoài tiếp được bóng rổ sau khi gieo mỉ bụ chỉa trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Nay cảm giác ngột ngạt, không cách nào tiến vào cầu cựu hướng về 93 dần trong lòng không thể át chế run lên. Gieo mỉ bụ chỉa trọng tâm chìm xuống đến cực hạn, trong mắt hồng nhạt điện quang không ngừng tuôn ra, cùng vừa nãy khí thế so với, càng ngày càng mạnh. Vang một tiếng bang lên, cổ tạ dư hay ạ mạ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đem trong tay hắn bóng rổ tiệt đi, mà trong mắt không ngừng tuôn ra màu da cam điện quang. Hừ! Các lệ mỹ lạnh rên một tiếng, trong mắt có từng vòng điện quang ở chuyển động, xì xì điện quang trong ánh lấp lánh. Cả người mở ra rồn mà cả lệ mỹ mở ra rồn có súng là, không cam lòng lạc hậu thế hệ kỳ tích cái gì chúng đội bóng người đều hoàn toàn biến sắc. Cả lệ mỹ mở ra chân chính rồn đã liền ngay cả thế hệ kỳ tích mấy người QNZ là một mặt khiếp sợ dựa vào hắn. Ở trong mắt bọn họ, cả gệ mì tuy rằng có thế hệ kỳ tích thực lực, nhưng QNZ chỉ là cuối cùng loại kia, mà hiện tại. Vang một tiếng bang lên, cả gệ mì trong nháy mắt tiệt đi cổ tạ dư hạ mạ trong tay bóng rổ. Nhưng cùng lúc đó một đạo sâu bóng người màu đỏ xuất hiện ở trước mặt hắn, đem trong tay hắn bóng rổ trộm tiệt đi. Cái gì cả gệ mì triệu cả gệ mì nhất thời đem hai mắt trợn lên tặc đại một trận ngơ ngác, cả kinh nói. Ngươi có thế mơ ra giòn ta rất bại ở ngoài, nhưng ở thế hệ kỳ tích trên, chỉ có cụ rồ cổ giòn thêm thực lực của bản thân hắn, mới có thể có đánh với ta một trận tư cách. À cả sĩ cười thế nói rằng, hai mắt điện quang cùng màu đỏ tươi tựa hồ hỗn hợp lại cùng nhau. À cả sĩ xoay rủ dịu trên không trung trong nháy mắt sau khi nói xong, số chắn dơ lên bóng rổ, lặt, bóng rổ từ chỉ trở ra. Vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ cô tuyến, giống ruột vào võng. Màu trắng cầu vong lăn lộn thành hoa tuyết. Thắng lợi sau cùng người là ta, muốn đánh bại dạ cụ giản cao trùng, các ngươi còn sớm 100 năm đây. Bóng rổ lan truyền đến cụ rổ cổ trong tay, trong mắt xì xì điện quang lập lòe, là cụ rổ cổ lần thứ 2 mở ra dọn, lần này hắn đã đem cha NZ tha y điều chỉnh tốt. Dạ cụ giản trong lòng mọi người cu NZ là chấn động, rốt cục đến rồi. Các lệ mỉ tuy rằng lợi hại, nhưng hai cái ngụy dọn. Đã có thể cùng cả gệ mì rằng co không xong, lại nói hiện tại cả gệ mì cái chán mồ hôi liên tục, đã không cách nào kiên trì dọn cha NG Tha Y, lui ra ngoài, chỉ vì 4 tiết thi đấu quá khứ, tiêu hao quá to lớn. Chị Hì Dồ trong mắt lập lòe điện quang, che ở Cù Dồ Cổ trước mặt. Cù Dồ Cổ trong mắt điện quang lóe lên, lập tức cả người soạn khẩn bóng rổ mang theo một luồng mãnh liệt khí thế, từ phía bên phải vang lên kèn kẹt chợt lóe lên. Chị Hì Dồ dưới bại thức nào vị. Nhưng khiến người ta bại ở ngoài chính là, điện quang lần thứ hai lóe lên. Này lóe lên, ánh sao sán lạn ánh sáng xuất hiện ở Chị Hì Dồ phía bên phải. Vanh xuất hiện lần nữa thời điểm. Cù Dồ Cổ đã qua đi 3 cái ngũ tướng, là biến mất vận cầu lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.